vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 1336 không có bình thường. Kỳ quái nhất chính là tới rồi hiện tại, Liễu Vân đã thói quen, hơn nữa ở hưởng thụ chiến đấu, nếu là ngày đó không có chướng ngại vật tìm tới môn tới. Kia sao trời thú phải thừa nhận rất nhiều, sách, ký chủ, ngươi là muốn đem này sao trời thú địa bàn sát mặc sao? A Khải nhịn không được nói, trên tinh võng đã thảo luận thật lâu, nói ngươi rốt cuộc ở sao trời thú khu vực đều làm cái gì? Mấy năm nay Liễu Vân không có việc gì cũng sẽ lên mạng ăn dưa. Rốt cuộc chiến đấu là chiến đấu, hưu nhàn là hưu nhàn. Nàng tuy rằng cường đại, nhưng cũng yêu cầu chính mình giải quyết, gần 20 năm. Trên tinh võng dưa cũng là vô số, nàng ăn đến vui vẻ vô cùng, nhưng là... Về nàng nhiệt độ, trước nay không hàng qua, nửa năm trước liền có một cái đề tài ngang trời xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng đăng đỉnh hot search, thảo luận vẫn luôn không ngừng, lầu chủ, nói... Có hay không phát hiện một vấn đề? Từ Vân thủ tịch rời đi phòng ngự tuyến. Cái kia cửa thành phụ cận liền rốt cuộc không tao ngộ quá sao trời thú công kích. Nếu là có người tưởng ra ngoài săn giết sao trời thú, còn phải đi rất xa mới có thể thấy sao trời thú bóng dáng. Tay ngứa tiến lên vừa thấy, Nga khoát, tất cả đều là mới sinh ra không bao lâu, thực lực không đủ tép diêu, cho nên như vậy nhiều sao không thú đâu. Vân thủ tịch rốt cuộc đối sao trời thú làm cái gì? Vì cái gì đều không thấy. Đề tài này vừa ra, không ít phòng ngự tuyến nhân sĩ hiện thân thuyết pháp, không chỉ là vân thủ tịch rời đi cái kia. Cửa thành phòng ngự tuyến Nga, phụ cận phòng ngự tuyến cũng dần dần thật lâu không có sao trời thú tập kích, đúng đúng đúng. Ta này phòng ngự đầu sợi bộ vị trí, đã 15 năm chưa từng có sao trời thú tập kích. Vân thủ tịch rời khỏi sau, tập kích cũng là dần dần giảm bớt. Ta đều mau nhớ không nổi 20 năm trước đêm đó không thể ngủ. Tùy tiện chiến đấu cảnh tượng, chúng ta này phòng ngự tuyến cái đuôi cũng không sai biệt lắm. 15 năm trở lên không lại bị tập kích qua, ha ha. Cười chết ta. Các người này đó vân thủ tịch phen não tàn, như vậy công lao đều dám lãnh, thật là lợi hại các ngươi gia chủ tử, chính là. Các ngươi ý tứ là, họ Liễu một người, để được với phòng ngự tuyến thượng 100 triệu tu sĩ. Úc nha, các ngươi gia chủ tử không phải cho các ngươi không cần kêu thủ tịch sao? Đương hiện tại thủ tịch đều là chết a. Phen cùng Hắc Tử hảo một phen chiến đấu, Hắc Tử bởi vì không nghĩ quy công Liễu Vân. Rồi lại nói không nên lời chiến trường là cỡ nào nguyên nhân như vậy nhàn mà bại trận, không có biện. Pháp, hiện tại đích xác chỉ có chiến trường là cái dạng này. Mặt khác chiến trường trước sau như một tàn khốc, nhưng là... Làm những người này tin tưởng số 100 triệu tu sĩ đều làm không được sự tình. Liền Liễu Vân một người có thể làm đến, kia cũng không có khả năng, này trên báo cáo thắng lợi. Các fan lại tiến đến cùng nhau nói chuyện, ai nha, này có phải hay không thuyết minh chiến trường phòng ngự tuyến nhưng dĩ vãng ngoại đẩy. Chiến đấu cục khi nào hạ lệnh sửa phòng ngự tuyến, này nhưng không chỉ là nói mà thôi, kết giới mảnh đất nhưng không hảo bố trí ha. Kết giới khu vực bởi vì lực sát thương, rất nhiều trận pháp đều là không thể di động, nếu là muốn di động. Trận cơ liền sẽ tổn hại, chủ yếu phòng ngự tuyến chỉ có sau này di. Còn chưa bao giờ đi phía trước rời qua, cho nên phòng ngự tuyến mặt sau sớm đã có quá bố cục. Nếu muốn di động liền có thể bắt đầu dùng, nhưng đi phía trước di. Một chốc cũng không biết nên như thế nào làm mới hảo. Lại có Liễu Vân không lại trở về quá, chiến đấu cục cao tầng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Tưởng liên hệ Liễu Vân mới phát hiện Liễu Vân phi thăng trở về, ai bạn tốt cũng chưa thêm. căn bản liên hệ không thượng. Liễu Vân khôi phục thân phận sau, Hoàng thị nhất tộc liền hoàn toàn trầm mặc. Không ai biết bọn họ phía trước từng có liên hệ, đề tài nhiều lần khúc chiết, loại bỏ rớt một ít gây sự giả. Thương lượng đến cuối cùng ngược lại bình thản. Tôn Chỉ chính là đoán nổi lên Liễu Vân rốt cuộc làm cái gì mới tạo thành phòng ngự tuyến thật lớn. Thay đổi, mọi người đều biết, sao trời thú rất khó làm. Mỗi lần phòng ngự tuyến đều phải trải qua rất nhiều mới có thể đạt thành cân bằng. Có được hiện tại quy mô, mà sao trời thú càng là giết được nhiều. Không có kết giới khu vực nhanh chóng ngăn cách xử lý thi thể nói. Sinh sôi nảy nở đến cũng liền càng nhiều, cho nên nói. Mỗi điều phòng ngự tuyến tựa hồ đều có thượng trăm triệu tu sĩ. Lại cơ hồ không có có thể giảm bớt sao trời thú biện pháp, Liễu Vân có thể làm được này một bước. Mọi người đều suy đoán, nàng có phải hay không có ngăn cản sao trời thú sinh sôi nảy nở biện pháp. Đương nhiên, chỉ là suy đoán, nếu thật sự có, Liễu Vân hẳn là sẽ thông báo khắp nơi, sau đó là mọi người đều cùng nhau tới làm, mà không phải một người khổ ha ha bên ngoài sát, kỳ thật. Ngăn cản sao trời thú sinh sôi nảy nở biện pháp, không phải không có, chẳng qua vô pháp đại quy mô làm được, chỉ có thể một người giải quyết một hai đầu sao trời thú vấn. Đề, hơn nữa, thời gian trường, còn không thể bị quấy dày, này ở trên chiến trường là tuyệt đối không thích hợp, đối mặt vô số kẻ sao. Trời thú, liền tính phòng ngự tuyến mấy trăm triệu tu sĩ đồng thời ra tay. Cũng giải quyết không được căn bản vấn đề, trường hợp sao có thể như vậy lý tưởng hóa. Lúc trước mini đại lục sao trời thú, đều là dựa vào đại gia giết sạch, may mắn trên đại lục sao trời thú thiếu. Lại bởi vì mới vừa tiến hóa thực lực nhược, hơn phân nửa là ngụy sao trời thú mới có thể dựa vào thực lực nghiền áp, quan trọng nhất chính là mini đại lục bị phong tỏa lên. Có thể bắt ba ba trong giò, chậm rãi sát, hiện tại xem ra, kia đại lục cùng các đại phòng ngự tuyến một so thật là mini. Nhân số đủ nhiều, cho nên có thể rửa sạch sạch sẽ, này đó suy đoán. Liễu Vân đương nhiên thấy, nhưng nàng hiện tại sẽ không ngoi đầu giải thích cái gì, muốn nói chính mình có. Nhưng lấy không ra đi à. Thần bí bản đồ vận tác nguyên lý cùng luyện chế thủ pháp. Nàng tạm thời còn xem không hiểu. Tự nhiên vô pháp phục chế, muốn nói không có. Lại như thế nào giải thích chính mình làm được này một bước. Cho nên dứt khoát giả câm vờ điếc một trận. Chờ thời cơ tới rồi. Lại thông báo khắp nơi cũng không muộn, một ngày nào đó. Này sao trời thú liền tính vô pháp diệt sạch. Cũng sẽ bị áp chế đến nhân loại khả khống phạm vi, đến lúc đó hẳn là liền không cần nhiều như vậy. Phòng ngự tuyến, trói chặt nhiều như vậy tu sĩ, đương nhiên, loại này chiến trường, Liễu Vân lại cảm thấy vẫn là tồn tại tương đối hảo, hoàn toàn không còn nữa. Nào đó tai họa liền sẽ làm chuyện này, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm dễ dàng tiến vào thời buổi rối loạn, hơn nữa. Tiến vào chiến trường là tu sĩ một lần rèn luyện, một lần hướng lên trên thăng cấp khảo nghiệm, thủ tiêu ngược lại không đẹp, Liễu Vân một bên tưởng. Một bên nghe A Khải cùng Vân Cổ ở đàng kia cảm khái kinh hô. Nhìn thoáng qua Cố Niệm Bạch, còn không có xuất quan dấu hiệu, thật không biết vị này rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi cái gì. Kẻ hèn 100 năm, khả năng hoàn toàn không đủ xem. Đang ở cùng tiểu đồng bọn liên lạc cảm tình Liễu Vân ngực đột nhiên nhảy dựng, một loại thần kỳ báo động nảy lên trong lòng, không phải ngắn ngủi. Cũng không chỉ một lần, như thế rõ ràng, tức khắc coi trọng cảnh giác lên, đột nhiên, một viên thường thường vô kỳ cục đá, từ bên cạnh ngọn núi hạ xuống, khoảng cách như vậy cao, lại chỉ có nắm tay lớn nhỏ, thậm chí. Này viên cục đá đều không phải trực tiếp hướng Liễu Vân mà đến, liền tính Liễu Vân bất động. Này cục đá cũng tạp không đến nàng, nhưng bởi vì đáy lòng mãnh liệt báo động trước. Liễu Vân đồng tử hơi co lại, không có xem thường này viên cục đá, xoay người liền gặp được bay đi ra ngoài. Còn không có ở không trung đình ổn, liền nghe thấy, di, một tiếng, nơi xa xuất hiện một nhóm người, số một số, tổng cộng 10 cái người, kia một khắc, Liễu Vân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cảnh giác vô cùng nhìn cầm đầu vị kia Long Trương Phượng Tư nam tu sĩ thế giới nam nữ. Thật sự mỗi người đều lớn lên hào, mỗi một khuôn mặt đều có thể cảm giác được cảnh đẹp ý vui, xem đến. Nhiều, trong trí nhớ bình thường mặt đều bị cất cao, dường như bình thường không đứng dậy. Hết chương.